Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương là nhạc phụ cứu ta thêm lần nữa. Chúng ta cũng chưa biết vị nhạc phụ này là ai, nhưng tóm lại ở phần trước là Vương Bảo Nhạc không những là muốn tiêu diệt cái bọn tộc Vị Ương ở cấp Nguyên Anh, mà còn muốn đánh lén cả lão giả Linh Tiên kia nữa. Và ở phần trước thì lão giả kia đã bị một cái phân thân ở trong Vương Bảo Nhạc đưa cho một con dao và đã đánh lén được một nhát vào đùi rồi. Và còn có một phân thân khác đang định đánh lén. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Còn muốn đánh lén nữa à? Lão giả Linh Tiên quay phắt đầu lại, sát khí trong mắt bừng lên dập trời. Ông ta giơ tay phải lên, trực tiếp bắt được cánh tay đang đâm tới của tên tộc Vị Ương kia. Mà ngay khi lão giả Linh Tiên hậu kỳ bắt lấy kẻ nọ, thì lại có một tộc Vị Ương bất ngờ lao tới từ hướng khác, cũng có một thanh chủy thủ màu đen để đâm tới. Không dừng lại ở đó, còn có thêm một tu sĩ tộc Vị Ương thứ tư ở phía xa đột nhiên bùng nổ, không phải xông tới ám sát, mà thừa dịp đại loạn này bay nhanh về lối ra khỏi binh doanh. Tất cả biến hóa liên tiếp này khiến cho đám tu sĩ tộc Vị Ương ở chung quanh không kịp trở tay, cả đám đều giật mình không thôi, mắt thấy vẫn còn kẻ ám sát, đồng thời lại có người muốn đào tẩu, thì bọn họ tức giận gầm lớn, theo bản năng muốn lao ra để đuổi theo. Cùng lúc đó bị lão giả Linh Tiên hậu kỳ kia bóp nát phân thân của Vương Bảo Nhạc mà mình vừa bắt được, sau đó lại trực tiếp đánh chết kẻ đánh lén thứ ba. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đang bỏ chạy ở phía xa. Chỉ là ngay khi lão giả Linh Tiên hậu kỳ ngẩng đầu lên, những tu sĩ tộc Vị Ương khác ở bên cạnh ông ta gầm lớn đuổi theo. Lại có một tu sĩ tộc Vị Ương chạy lướt qua bên cạnh lão giả Linh Tiên hậu kỳ, đột nhiên móc ra một thanh chủy thủ màu đen đâm về phía ông ta. Mặc cho lão giả Linh Tiên hậu kỳ này cảnh giác cỡ nào cũng bị hành động đánh lén khó lòng đề phòng này làm cho luống cuống tay chân. Ông ta bị phân thân xuất hiện sau cùng của Vương Bảo Nhạc này chém bị thương vào cánh tay. Độc tố trong cơ thể thoáng cái tăng vọt, ông ta lại ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng đầy đau đớn. Ta sẽ giết chết ngươi. Trong lúc gầm lớn, ông ta chẳng băn khoăn liệu mình có giết lầm người hay không nữa. Gió lốc bùng lên trấn áp toàn bộ tộc Vị Ương đang nhích tới gần mình, làm cho trăm trượng chung quanh máu thịt be bét. Sau đó thân thể ông ta nhoáng lên một cái, dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo thân ảnh đang bỏ chạy kia. Đám tộc Vị Ương khác đều hoảng sợ tột độ, không dám nhích tới gần nữa. Thật ra thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc vẫn ở lại nơi này, năm cái trước đó đều là phân thân của hắn. Lúc này thân thể bản nguyên của hắn cũng ra vẻ hoảng sợ và run rẩy y hệt những tộc Vị Ương ở chung quanh. Trong lòng hắn lại đắc ý thầm nghĩ, mặc dù tu vi của lão giả Linh Tiên hậu kỳ này rất mạnh, nhưng đầu óc thì không được tốt lắm, nên lại âm thầm bấm niệm pháp quyết. Những tự bạo đan bị hắn chôn ở trong binh doanh trước đó lần nữa nổ tung, trời đất rung chuyển lại có thêm ba binh cầu bị hủy, rơi xuống đất vỡ tan, xem bộ dạng giống như muốn ngăn cản không cho lão giả Linh Tiên hậu kỳ này đuổi theo vậy. Nhưng càng ngăn cản thì hành động đuổi theo của Linh Tiên này lại càng đáng sợ hơn. Ông ta cũng bất chấp tất cả, chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp đuổi kịp. Đi chết đi. Cùng lúc đó thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc bên này đã âm thầm rút lui. Trong lúc tộc Vị Ương chung quanh tản ra đuổi theo, hắn chuẩn bị tìm cơ hội dùng cách biến ảo để thoát khỏi nơi này. Hắn đã nhìn ra, tuy lão giả Linh Tiên hậu kỳ đang bị thương, lại còn bị chủy thủ có độc của mình đâm trúng, nhưng vết thương chưa mở rộng đến mức có thể để mình xông lên đấu một trận. Cho dù là dùng tới nguyền rủa thì cũng phải khổ chiến một phen, cho nên tuy hành động giết chóc để ẩm quyết tăng mạnh chưa hoàn thành, nhưng sau khi cân nhắc và nhìn bộ dạng lửa giận ngút trời, như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đối phương, thì Vương Bảo Nhạc vẫn quyết định là không mạo hiểm nữa. Dù sao hiện tại trên người hắn cũng mang theo cả một kho tài nguyên của binh doanh, lựa chọn rút lui để đảm bảo thu hoạch hiện tại mới là cách làm ổn thỏa nhất. Hừ, ông đây tha cho ngươi một mạng. Vương Bảo Nhạc không hề cảm thấy mình làm vậy là hèn. Lúc này hắn nhoáng lên một cái đang định thoát đi. Nhưng đúng lúc thần thức tới từ vị lão giả Linh Tiên hậu kỳ kia, đột nhiên quét ra từ xa, trực tiếp bao phủ bốn phương, tạo thành chấn áp, khiến cho Vương Bảo Nhạc không khỏi dừng động tác lại. Ngay khi hắn dừng lại, vị lão giả Linh Tiên hậu kỳ tung một chưởng đánh nát phân thân của Vương Bảo Nhạc, rồi đột nhiên quay phát lại, trong mắt đằng đằng sát khí, nhìn về phía tất cả tộc Vị Ương ở nơi này. Vẻ điên cuồng trong mắt ông ta khiến tất cả tộc Vị Ương ở nơi đây đều phải run rẩy. Bọn họ cũng đã nhìn ra trạng thái tinh thần của vị quân đoàn trưởng nhà mình lúc này đang ở trên bờ vực bờ vực điên cuồng. Mà sát khí trong mắt ông ta cũng khiến cho hô hấp mọi người cứng lại, có dự cảm là sắp chết tới nơi. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Trong lòng vị lão giả linh tiên hậu kỳ này bây giờ đã không thể nào nhận ra đám tộc vị ương chung quanh đâu là thật, đâu là do tên đầu heo chết tiệt kia biến thành. Thậm chí ông ta cũng không rõ rốt cuộc trong số này có ẩn chứa bao nhiêu phân thân của đối phương. Nhưng trực giác của ông ta nói cho bản thân biết đối phương nhất định đang ở đây. Mà cách tốt nhất để tìm ra đối phương chính là giết chết tất cả những người có mặt tại nơi này. Như vậy sẽ có xác suất lớn tìm ra đối phương. Nhưng làm vậy thì lại quá điên cuồng. Cho dù lão giả linh tiên hậu kỳ này đã tức giận gần như phát cuồng tới nơi, nhưng ông ta vẫn không thể hạ quyết định được. Ngoài ra vẫn còn một điều, ấy chính là hình như đối phương có thể biến thành vật chết. Như vậy thì rất có thể dù mình có giết hết mọi người cũng chưa chắc tìm ra được tên khốn nạn kia. Trừ phi là phá hủy toàn bộ vạn vật trong vòng ngàn dặm, thậm chí là cả binh doanh này, thì chắc chắn là có thể tìm ra đối phương. Suy nghĩ này nó cứ lẩn vẩn trong đầu của ông ta, sát khí trong mắt và trên người cũng bộc phát mãnh liệt hơn, khiến cho tất cả tộc vị ương ở chung quanh phải run rẩy. Bọn chúng đều nhìn ra có điều không ổn, trong lòng vô cùng bi phẫn, đồng thời Vương Bảo Nhạc đang xen lẫn trong số này cũng phải giật mình hoảng sợ. Không phải chứ, đừng nói lão già này vì muốn giết một mình ta mà mất hết lý trí, đi hủy diệt toàn bộ doanh địa đấy nhá. Ta cũng có đáng ghét tới mức đó đâu. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì bỗng cảm thấy mất hết cả tự tin, nên vẻ hoảng sợ trong mắt trở nên chân thật hơn nhiều. Trong lòng hắn cũng nhanh chóng phân tích và thôi diễn, xem tiếp theo mình phải làm gì mới có thể hóa giải nguy cơ sắp sửa phải đối mặt. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lo lắng, những tộc vị ương khác cũng nơm nớp lo sợ, thì vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng đầy điên cuồng, hắn còn giơ tay phải lên. Tiêu rồi. Vương Bảo Nhạc biến sắc, đám tộc vị ương chung quanh cũng hoảng sợ không kém, tất cả đều lùi lại theo bản năng, thậm chí không ít người còn hét toáng lên đẩy bi thiết. Quân đoàn trưởng, ngài tỉnh táo lại một chút đi. Quân đoàn trưởng, tối đa chưa tới một canh giờ nữa là đám người kia đều sẽ đi rồi. Lão nhân gia ngài đừng nên vọng động. Nhưng những lời này căn bản chẳng có bất kỳ tác dụng gì, vì lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương kia lúc này hai mắt đỏ quạch đầy tơ máu, vẻ mặt dữ tợn và bất chấp mọi thứ. Ông ta vung tay phải lên hất mạnh xuống, trực tiếp biến thành một bàn tay đánh xuống đất. Có điều vị trí mà ông ta đánh xuống không phải phía của tộc vị ương, mà là khu vực ở giữa binh doanh. Thủ ấn giáng xuống, mặt đất nổ tung, lại có gió lốc ầm ầm lan ra chung quanh với khí thế cuốn phong mọi thứ, khiến cho tất cả tộc vị ương ở chung quanh lần lượt rút lui. Theo mặt đất nổ tung, sức mạnh của vụ nổ lan ra khắp nơi, bỗng nhiên lại có một cái quan tài đá đột nhiên xuất hiện. Quan tài này đen kịt một màu, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy màu sắc thực sự của nó không phải đen, mà là màu tím, giống như máu đã khô đặc lại bao phủ toàn bộ thân quan tài. Ngay khi xuất hiện thì vết nứt trên thân quan tài lan rộng ra, chỉ mới mấy giây mà cả quan tài đã chia năm xẻ bảy. Sau khi vỡ vụn lại có một tiếng gào rú đầy thê lương truyền ra từ trong quan tài này. Cùng xuất hiện với nó còn có một cỗ thi hài đã bị người ta lột ra. Thiên đạo chúc phúc là thiên đạo chúc phúc của binh danh chúng ta. Ngay khi thi hài kia xuất hiện có không ít tộc vị ương chung quanh giật mình thốt lên. Trên thực tế mặc dù vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương kia đang phất cuồng nhưng cũng chưa tới mức muốn giết hại toàn bộ tộc nhân. Ông ta cũng hiểu rõ, một khi mình làm vậy thì cuộc đời này cũng xem như chấm dứt. Trong tộc vị ương thì hành vi đó cũng xem như là tội ác ngập trời. Ông ta không thể vì giết một tên đầu heo mà trả giá đắt như thế được. Nhưng nỗi căm hận của ông ta dành cho tên đầu heo Vương Bảo Nhạc cũng lên tới cực hạn. Nên cuối cùng ông ta chọn phá hủy thiên đạo chúc phúc của binh doanh. Ở tộc vị ương, mỗi binh doanh cấp bậc hành tinh đều được chia cho một chiếc quan tài. Tác dụng của chiếc quan tài này chính là một khi hủy diệt nó vào lúc nguy cấp, sẽ có thể khiến cho tất cả tộc nhân ở gần đó có được một loại chúc phúc tương tự như thuật pháp và truyền tống, có thể truyền tống những người này tới một lãnh địa tộc vị ương ở gần đó nhất. Rất ít người biết được lai lịch của nó, chỉ biết tên của nó chính là thiên đạo chúc phúc. Nhưng không tới lúc cùng đường bí lối thì không thể dùng tới. Theo vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương thấy, để đánh chết một tên phá hủy binh doanh nghiêm trọng, lại trộm sạch tài nguyên trong kho hàng, như thế cũng xem như phù hợp với điều kiện dùng tới thiên đạo chúc phúc. Ông ta muốn dùng tính đặc thù của thiên đạo chúc phúc để tìm ra kẻ không hợp chuẩn ở chung quanh, mà kẻ không hợp chuẩn đó nhất định chính là do tên đầu heo kia biến thành. Nếu như không có, vậy khi tất cả mọi người đã bị truyền tống đi hết, ông ta có thể mặc sức phá hủy trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Tất cả kể ra thì dài, nhưng thực tế là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Sau khi lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương ra tay, thi hài không có da vừa xuất hiện rú lên một tiếng thê lương, sau đó thân thể ầm ầm nổ tung, lại có từng tia sáng màu đỏ bắn ra từ trong cơ thể nó, nhắm thẳng vào phía tất cả tộc Vị Ương ở chung quanh. Tốc độ của những tia sáng đỏ này quá nhanh, đám tộc Vị Ương chung quanh căn bản không thể tránh né. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tu sĩ tộc Vị Ương đều bị một tia sáng đỏ bắn vào mi tâm. Sau khi hóa thành dấu ấn, thì biến thành sức mạnh truyền tống muốn đưa bọn họ đi. Ngay cả vị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương kia cũng vậy, nhưng tu vi của ông ta vốn không hề tầm thường. Sau khi cưỡng chế ép lực truyền tống này xuống, thì nghiêng đầu thả thần thức ra chung quanh, tập trung tìm kiếm manh mối. Một màn này khiến cho nội tâm Vương Bảo Nhạc sóng đảo mãnh liệt. Hắn không thể ngờ đối phương còn có chiêu thức này. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, theo bản năng cũng triển khai thuật pháp biến hóa bản nguyên, muốn bắt trước tia sáng và lạc ấn kia. Nhưng dường như thuật pháp bản nguyên trước kia chưa bao giờ trục trặc, lại thua xa cái thi hải này, cho nên đây là lần đầu thất bại, không thể nào bắt trước theo được. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động không in, chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, trong lòng hắn trực tiếp mặc niệm đạo kinh. Cùng lúc đó ánh mắt của vị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương kia cũng rơi trên người Vương Bảo Nhạc. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, sát khí trong mắt của vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương này giống như biến thành thực chất, sát khí toàn thân bốc lên ngùn ngụt. Chính là ngươi. Lời còn đang vang vọng thì vị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này đã âm mầm lao ra, ý thế điên cuồng trực tiếp hóa thành gió lốc như muốn cuốn phăng và hủy diệt tất cả. Giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết được mối hận vô tận trong lòng ông ta đối với cái tên đầu heo chết tiệt đáng bẩm thây vạn đoạn kia. Vương Bảo Nhạc thầm cười khổ nhưng cũng không chút do dự. Gần như ngay khi đối phương vọt tới, thân thể hắn đột nhiên rút lui. Ngay khi hắn lùi lại, sức mạnh của đạo kinh cũng bất ngờ giáng xuống sau vài giây giảm sóc. Vương Bảo Nhạc quay phát đầu lại, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo, con ngựa mặt lên trời giống lớn. Nhạc phụ, cứu ta! Trời xanh biến sắc, gió nổi mây phun, toàn bộ ngôi sao đột nhiên chấn động dữ dội. Một màn này lập tức khiến vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương kia lắp bắp kinh hãi. Thậm chí ngay cả Liệt Diễm lão tổ đang xem truyền hình trực tiếp trong một vũ trụ xa xôi cũng giật mình, suýt chút nữa thì bị quả lửa trong miệng làm nghẹn chết. Hai mắt của ông ta chừng lớn chưa từng có, còn đứng phắt dậy trong mắt đầy vẻ không dám tin, miệng thì thất thanh bật thốt lên. Ký tức này! Lão tổ Liệt Diễm bên này cũng hoảng sợ, nữa là vì lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương kia. Toàn thân ông ta như bị thiên lôi đánh trúng, tâm thần khiếp sợ tột độ, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Linh hồn phảng phất như bị đánh tan trước cái uy áp này. Rõ ràng khí tức này mạnh đến mức đủ để khiến toàn bộ cả thế giới chấn động, mà loại cảm giác như có một tồn tại sâu trong tinh không sắp sửa thức tỉnh và giáng lâm xuống nơi này liên tục dâng tràn trong lòng của lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương và Vương Bảo Nhạc. Đừng có mà thức tỉnh lại thật đấy nhá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng rung động không thôi. Lúc trước sở dĩ hắn không dùng tới đạo kinh nhiều là vì trong mấy lần dùng tới trước đó, cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cảm thấy là nếu mình cứ dùng mãi như thế này thì e là tồn tại đó sẽ thực sự thức tỉnh. Nhưng lúc này hắn cũng không quản được nhiều nữa. Theo một từ nhạc phụ vừa ra khỏi miệng khiến tất cả mọi người giật mình, Vương Bảo Nhạc bỗng quay đầu lại dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi trong chớp mắt. Trong lúc bỏ chạy hắn còn liên tục na di, toàn thân lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở cách đó mấy trăm dặm, rồi lại tiếp tục na di. Cùng lúc đó, vì lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương kia vẫn còn đang run rẩy, mặc dù nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bỏ chạy nhưng ta lại không dám đuổi theo. Một mặt là do khí tức này quá mạnh, cảm giác bản thân chỉ như một con kiến, chỉ cần một suy nghĩ của đối phương là mình sẽ nổ tung, khiến cho nỗi sợ trong lòng ta bộc phát vô hạn. Mặt khác thì là do câu mà Vương Bảo Nhạc nói ra khi nãy, một tiếng nhạc phụ cứu ta kia không thể không khiến cho vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương này dao động đôi chút. Nên trong lúc ông ta hoảng sợ và chùn bước, thì Vương Bảo Nhạc đã na di hơn 4 lần, kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên ra hơn 2.000 dặm. Tất cả nói nghe có vẻ chậm, nhưng nó diễn ra chỉ trong chớp mắt thôi. Toàn bộ quá trình từ khi đạo kinh bộc phát cho tới lúc Vương Bảo Nhạc bỏ chạy, không vượt quá 5 giây. Đồng thời sức mạnh đạo kinh cũng vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc bỏ chạy thì nó cũng dần tán đi, giống như chưa từng xuất hiện. Điều này khiến cho vị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương kia cảm nhận được thì không khỏi bất ngờ và giật mình, sau đó lại trở nên biến sắc, trong mắt lộ ra lửa giận còn điên cuồng hơn trước đó. Người dám lừa gạt ta. Lúc này vì lão giả linh tiên hậu kỳ tộc vị ương cũng đã lấy lại tinh thần, biết rõ khí tức vừa rồi nhất định là ảo giác mà đối phương dùng một vài thủ đoạn nào đó tạo thành. Mặc dù ảo giác này rất chân thật, nhưng từ phản ứng của đối phương cũng đủ thấy tất cả những thứ đó đều là giả. Cảm giác bị đùa bỡn thêm lần nữa khiến cho lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương này ngửa mặt lên trời gào thét, tóc tai bù xù, giơ tay lên trời chảo một cái, bắt lấy thi hài do thiên đạo chúc phúc chấn vỡ biến thành. Không rõ ông ta dùng thuật pháp gì mà hai mắt của thi hài đột nhiên mở ra, toàn thân lại hừng hực thiêu đốt, rồi biến thành một sợi tơ đỏ như ẩn như hiện, hòa vào trong hư vô. Ngay sau đó chúc phúc truyền tống của vị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc vị ương này cũng biến mất. Ông ta bước tới một bước, men theo sợi tơ đó để đuổi theo. Sát khí trong mắt và trên người vô cùng đậm đặc, giống như dù bây giờ có ngộ sát nhiều hơn nữa, ông ta cũng bất chấp rồi. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là bầm sát cái tên đầu heo kia ra. Bằng không ý niệm đó sẽ vướng mắc trong đầu, ảnh hưởng tới con đường tu hành về sau của ông ta. Trong lúc vì lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương này đuổi theo, liệt diễm lão tổ thông qua mặt nạ để theo dõi toàn bộ sự việc vẫn còn rung động không thôi. Cho dù khí tức do đạo kinh dẫn dắt đã biến mất, nhưng ông ta vẫn vô cùng ngưng trọng, chứ không hề có cảm giác như bị đùa bỡn, giống như lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương kia. Ông ta mở to hai mắt, dần ngẩng đầu lên, không phải nhìn về phía ngôi sao, nơi mà Vương Bảo Nhạc đang ở, mà là sâu trong vũ trụ kìa. Hướng ông ta nhìn qua đúng là nơi phát ra dao động khủng bố đến mức khó mà hình dung bằng lời kia. Theo cảm thụ của mình, hướng này là bên ngoài đạo vực vị ương. Liệt diễm lão tổ thi thao xong thì lại im lặng. Có thể dẫn động khí tức của cường giả, ít nhất cũng là cường giả bên ngoài, lại có thuật pháp bản nguyên của Trần Thanh Tử. Kẻ này... Sau một hồi lâu, liệt diễm lão tổ mới thu hồi tầm mắt. Khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong màn hình thì ánh mắt lại đầy thâm ý. Cùng lúc đó, thứ cũng bị đạo kinh của Vương Bảo Nhạc làm chấn động, còn có mặt nạ của chị đẹp đang ở trên người Vương Bảo Nhạc, bản thể, nằm trong quan tài dưới lòng đất chủ tinh thần mục. Lúc này mặt nạ cũng rung lên vài cái, như có dấu hiệu thức tỉnh. Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên không biết những chuyện xảy ra ở chỗ liệt diễm lão tổ và chị đẹp. Lúc này, sau vài lần na di thì cảm giác nguy cơ sâu trong lòng hắn vẫn chưa hề biến mất. Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục na di hai lần, nhưng cảm giác đó vẫn tồn tại. Cho dù hắn dùng thuật pháp bản nguyên để biến ảo thì cũng vậy. Cảm giác bị người ta tập trung kia chẳng những không giảm bớt mà nó còn mãnh liệt hơn. Chuyện quái quỷ gì đây? Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất an. Sau khi lại na di thêm lần nữa thì hắn nheo mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi vung lên. Thân thể của hắn lập tức ầm ầm nổ vang. Yểm mục quyết toàn lực thi triển, không phải lưu chuyển trong cơ thể hắn mà là biến thành một con mắt khổng lồ xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc. Con mắt này ẩn chứa cảm giác lạnh lẽo, lãnh khốc vô tình, đồng thời nó còn mở to dưới sự khống chế của Vương Bảo Nhạc, tự nhìn về phía bản thân hắn lúc này. Vừa nhìn xong thì Vương Bảo Nhạc không khỏi biến sắc, bởi vì thông qua yểm mục quyết cuối cùng hắn cũng thấy được một sợi tơ đỏ mỏng, chẳng biết đã xuất hiện trên người mình từ lúc nào. Sợi tơ này giống như sinh trưởng trong cơ thể hắn, kéo dài ra ngoài, rồi hòa lẫn vào trong hư vô. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc thầm kêu không ổn, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn biết rõ chỉ cần còn sợi tơ này thì mình không thể nào chạy thoát được, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, cho nên hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Một là tiếp tục na di bỏ chạy, tranh thủ kéo dài thời gian một canh giờ. Khi nhiệm vụ chấm dứt thì thông qua mặt nạ để truyền tống rời khỏi đây. Hai là đại chiến một trận, liều chết với đối phương ở nơi này. Nếu như thắng, Vương Bảo Nhạc có cảm giác là mình có thể nhờ trận chiến này mà thành công đột phá tu vi, còn thất bại thì không cần phải nói nữa. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng suy nghĩ lâu, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn và điên cuồng, quyết đoán chọn con đường thứ hai, bởi vì theo anh thấy thì con đường thứ nhất sẽ có xác suất lớn là mình không thể kéo dài đến lúc hết giờ, một khi tới lúc đó khó tránh khỏi việc phải đánh một trận. Mà nếu đã vậy thì thay vì chờ đến khi mình chạy đến kiệt sức không thể không đánh một trận, chẳng thà ra tay liều chết một phen vào ngay lúc này. Liều mạng thôi, sợ chó gì bố con thằng nào. Và hung tàn lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, thân thể hắn dừng lại, đột nhiên xoay người giải trừ biến ảo để lộ ra cái mặt nạ đầu heo kia. Đồng thời hắn còn giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, dựa theo cách mà liệt diễm lão tổ đã chỉ lúc trước để kích phát thần thông nguyền rủa trong mặt nạ. Thần thông nguyền rủa này cần thời gian để phát động. Dù lúc này Vương Bảo Nhạc không có nhiều thời gian cho lắm, nhưng vẫn đủ để chờ tới lúc phát động nguyền rủa thuật. Hắn bấm niệm pháp quyết, trên mặt nạ lập tức xuất hiện vô số tơ máu với số lượng càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng nó trực tiếp lan ra khắp cái mặt nạ đầu heo, biến thành một đóa hoa màu đỏ trên đó. Đóa hoa này có 7 cánh hoa, trên mỗi cánh đều có một gương mặt hỉ nộ ái ố khác nhau, đủ cả thất tình, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đồng thời chỗ mắt của mặt nạ cũng lộ ra ánh mắt sáng rực của Vương Bảo Nhạc. Sau khi xác nhận nguyên rủa trên mặt nạ của mình có thể bộc phát bất kỳ lúc nào, Vương Bảo Nhạc giơ tay trái lên bấm niệm pháp quyết lần nữa. Con mắt màu đen do yểm mục biến thành ở sau lưng cũng âm ầm xuất hiện. Không dừng lại ở đó, giống như cảm thấy còn chưa đủ, nên ý nghĩ trong đầu Vương Bảo Nhạc lóe lên, lập tức có một ngọn lửa bùng lên ngập trời từ trên người hắn, chính là Minh Hỏa. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Vương Bảo Nhạc khí định ngưng thần, nhưng sát khí trong mắt hắn thì vô cùng mãnh liệt. Nếu như so sánh nguyền rủa có thể làm suy yếu tu vi là trời, thì sát cơ ngập trời của hắn lúc này mới là vật đổi sao rời đây. Nếu như ví sức mạnh giết chóc của yểm mục quyết là đất, thì sát cơ lúc này chính là long xà hiện thân. Mà sự điên cuồng và hung tàn của Vương Bảo Nhạc lúc này chính là nhân phát sát cơ, trời long đất lở. Từng tiếng nổ vô thanh ầm ầm trỗi dậy chung quanh và trên người Vương Bảo Nhạc, khiến trời xanh chuyển biến, đất mẹ rung rinh. Từ trình độ nào đó thì lại xem như vô tình đã bố trí ra cả một trận sát kiếp. Một cảm giác huyền diệu bất giác tràn ngập cả chung quanh. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới nó, vì lão giả linh tiên hậu kỳ đang nhanh chóng tới gần vốn có thể chú ý tới, nhưng do một số nguyên nhân khác quấy nhiễu nên ông ta giống như bị che mắt, không cảm nhận được sát cơ ở nơi này. Bởi vì lúc này ánh mắt của Liệt Diễm lão tổ cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ông ta thấy được sự lựa chọn của Vương Bảo Nhạc kết hợp với suy đoán của mình trước đó, trong mắt ông dần lộ vẻ tán thưởng ngày càng rõ ràng hơn. Tạm thời không nói tới quan hệ giữa tên này với ngoại vực và Trần Thanh Tử, chỉ riêng phần quyết đoán này thì đã khá lắm rồi. Cho nên, lão phù sẽ giúp ngươi một lần. Nếu như ngươi thuận thế thành công, thì xem như bắt đầu tạo hóa cùng lão phu. Sát cơ của sát kiếp này dây dưa với nhau vô cùng huyền diệu, dường như sau khi dung hợp với tinh khí thần của Vương Bảo Nhạc, nó lại dung hợp với trời đất nơi đây, tạo thành một loại khí thế vô cùng mãnh liệt, như muốn chém hết mọi thứ cản đường. Loại khí thế này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nếu dùng thần thức quét qua thì vẫn sẽ cảm giác được, bởi vì khu vực này rõ ràng không có gì cản trở cả, nhưng gió lại thổi không lọt được vào đây, bụi bặm cũng không thể rơi xuống. Dường như toàn bộ khu vực này đã bị một loại sức mạnh vô hình nào đó phong tỏa lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây nó là tự thành một lĩnh vực. Đương nhiên, với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì không thể thực sự làm được điểm này. Cho dù là dưới tình huống trùng hợp, sát cơ của hắn cộng hưởng với thuật pháp xúc thế thì vẫn rất khó mà hình thành được sức mạnh giống như lĩnh vực này. Thế nhưng cái mặt nạ đầu heo trên mặt hắn tuyệt đối không phải là thứ tầm thường, cho nên loại sát cục và khí thế như muốn chém hết mọi thứ kia đa phần là do cái mặt nạ tạo ra. Loại khí thế này một khi bộc phát nhất định là sẽ trời long đất lở. Nó khiến cho bầu trời biến sắc, gió một mây phun, hình thành một sát cục đến không thể chống lại. Quả thực giống như những gì mà Liệt Diễm lão tổ đã nói, ông ta đã giúp Vương Bảo Nhạc một lần. Nhưng thật ra cũng không phải là giúp ngay lúc này, mà từ khi bắt đầu chú ý đến Vương Bảo Nhạc thì ông ta đã ra tay, ảnh hưởng tới linh giác của vị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc vị ương kia, khiến cho lão giả kia không thể phát hiện ra lần sát kiếp này sớm hơn, đồng thời cũng làm cho ông ta quên đi một số chuyện không nên quên. Cho nên, khi minh nghiệm chi mục sau lưng Vương Bảo Nhạc xuất hiện và khóa chặt xung quanh, cả người hắn lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Minh hỏa màu đen bao phủ đã khiến nơi đây giống như trở thành biển lửa. Giờ đây bên cạnh sự quỷ dị, hắn còn mang theo vẻ giết chóc. Đóa hoa thất tình trên mặt nạ của Vương Bảo Nhạc cũng nở rộ ra một cách yêu dị. Ngay lúc đóa hoa này hoàn toàn nở rộ cũng là lúc Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi thứ của hắn đều đã xúc thế tới mức tận cùng. Thế là khu vực 14 trượng vốn là vùng đất trống trải trước mặt hắn, chỉ chớp mắt đột nhiên vặn vẹo. Bóng dáng vị quân đoàn trưởng linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương trực tiếp xuất hiện. Đầu tiên là bóng dáng, sau đó là cơ thể. Cuối cùng cả người ông ta trở nên rõ ràng, sau đó nhấc chân bước về phía trước. Cả quá trình này nghe thì có vẻ chậm, nhưng thật ra từ khi nơi trống trải kia trở nên vặn vẹo cho đến lúc lão giả tộc vị ương kia xuất hiện và cất bước cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mà lão giả linh tiên hậu kỳ tộc vị ương này quả thực có chút bất phàm. Trong nháy mắt khi chân phải sắp hạ xuống, mắt ông ta bỗng nhiên trợn to. Đầu tiên ông ta thấy được Vương Bảo Nhạc lúc này rất kỳ lạ. Cho dù là con mắt màu đen sau lưng hắn hay ngọn lửa chết chóc chung quanh, thậm chí là đóa hoa yêu dị trên mặt nạ quán, hết thảy đều khiến cho lão giả tộc vị ương này thấy chấn động không thôi. Theo đó chính là một cảm giác nguy hiểm không nói nên lời.